Lão Đào nghe y nói với thanh âm run rẩy, biết là rất đau, quyết định ngồi xuống, cùng Đông Lôi Tây Kéo mà truyền đi lực chú ý của y, Cố Xạ cũng không đuổi lão, lặng lặng nghe lão nói những chuyện không đâu vào đâu. Cách chương.